Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, đại thế đã định. Liền này, ngươi nghĩ bắt ta, Tiêu Chiến chân đạp hư không, chậm rãi hướng về Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đi đến. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt khinh bỉ tâm ý, hắn không phải một yêu thích nói dọa người. Nhưng ở sau khi thắng lợi, có lúc đến vài câu trào phúng nói như vậy cũng không sai. Tuy nói như vậy có thể sẽ càng thêm làm tức giận kẻ địch. Để hắn bạo loại, nghe được Tiêu Chiến, Yêu Yếu Thiên cùng đại trưởng lão nhất thời sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đặc biệt là đại trưởng lão, hắn đối với những kia cỏ đầu tường một loại các trưởng lão có thể nói là căm hận đến cực hạn. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải những tên kia không muốn ra tay giúp đỡ hắn, hắn há có thể rơi vào kết quả như thế. Như những tên kia chịu ra tay, lại hợp hắn và Yêu Khiếu Thiên lực lượng, mặc dù người này mạnh hơn, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Lúc trước một kích kia, hắn vận may kém một chút, dẫn đến bị thương so với bên cạnh Yêu Khiếu Thiên muốn nặng hơn rất nhiều. Bây giờ đã đứt đoạn mất một cái tay cùng một chân. Muốn trốn, trên căn bản là không thể nào làm được chuyện tình rồi. Đặc biệt là bốn phía những kia cỏ đầu tường một loại trưởng lão. Nhìn thấy hắn và Yêu Khiếu Thiên không thể cứu vãn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó, vừa đọc bên dưới, đại trưởng lão đã làm ra quyết đoán. Hắn cũng đúng là một kẻ hung ác. Quyết tuyệt thanh âm của rơi vào Yêu Khiếu Thiên trong tai. Tộc trưởng, ta vì ngươi tranh thủ một ít thời gian, ngươi xem có thể hay không chạy khỏi nơi này. Yêu Minh bị phong ấn mấy trăm năm thời gian, đều có thể một lần nữa trốn ra được. Đồng thời vươn mình, nếu là Yêu Khiếu Thiên có thể đào tẩu, lấy hắn đấu thánh cấp bậc thực lực, quyết tâm trốn mấy trăm năm. Chưa chắc không thể lần thứ hai quay đầu trở lại. Nghe được đại trưởng lão, Yêu Khiếu Thiên sắc mặt ngưng lại, nhưng không có do dự chút nào, mà là âm thầm tích trữ nổi lên lực lượng, chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu. Đại trưởng lão nhìn chậm rãi mà đến Tiêu Chiến, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể bay trốn mà ra, hướng về Tiêu Chiến mà đi. Còn sót lại một cái tay nhưng là nhanh chóng ngắt lấy ấn quyết. Không được, hắn muốn tự bảo. Nhìn thấy đại trưởng lão trong tay ấn quyết, Yêu Minh vội vã nhắc nhở đến. Chậm, nghe được Yêu Minh, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười gằn. Nhìn gần trong gang tấc Tiêu Chiến, hắn thà chết cũng phải để người này trả giá thật lớn. Mà sáng ngày bảo, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, da rẻ cấp tốc ngọ nguậy, như món đồ gì sắp phá thể mà ra giống như vậy. Chỉ lát nữa là phải tự bảo, thả sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến chưa nắm chiến mâu tay trái nhưng là bỗng nhiên vung ra. Cuồn cuộn năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ đem đại trưởng lão thân thể cho nắm tại trong đó. Muốn tự bảo, trải qua sự đồng ý của ta sao? Cái gì? Yêu Khiếu Thiên cùng tất cả trưởng lão đồng thời cả kinh. Để cho bọn họ kinh hãi sự tình đã xảy ra. Nguyên bản đại trưởng lão cự ly tự bảo thành công cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Cuối cùng, lại bị Tiêu Chiến này con bàn tay khổng lồ cho nắm chặt. Trong cơ thể tản ra sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng ngạnh xanh xanh đích cho nhịn trở về. Loại thủ đoạn này, hiển nhiên không phải ngưng tụ bàn tay kia năng lượng đủ mạnh có thể triển khai ra. Còn có đối với không gian chi lực khủng bố lực trưởng khống. Thông qua không gian chi lực, đem đại trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cho áp xúc trở lại. Người này, Yêu Minh nhìn Tiêu Chiến. Ban đầu ở Tiêu Chiến thể hiện ra quyết ngang Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão lực lượng sau. Hắn trong lòng cảm thán, người này mạnh, không hề hắn bên dưới. Hắn cho là hắn nếu là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng có thể làm được trình độ như thế này. Dù sao hắn cũng là một vị nhị tinh đấu thánh. Nhưng ở lúc này, hắn thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến lông mày chẳng biết lúc nào xuất hiện một kỳ dị hoa văn, lộ ra đăm chiêu tâm ý. Trong nháy mắt này, Tiêu Chiến bản thân hai sao trung cấp đấu thánh thực lực lại tăng lên nữa hai cái cấp độ. Đã đi tới tam tinh sơ kỳ đấu thánh rồi. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Lại bỗng nhiên nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên đầu tiên là vì là đại trưởng lão tự bảo thất bại cả kinh. Nhưng rất nhanh lại tỉnh ngộ lại. Vội vã triển khai cực tốc. Muốn rời khỏi nơi này. Nơi này bởi vì Tiêu Chiến lúc trước một kích kia. Không gian vô cùng hỗn loạn. Cũng không thể đủ ngay lập tức tiến hành không gian Nazi. Vì lẽ đó trước tiên cần phải rời đi bên này khu vực. Lại tiến hành không gian Nazi. Yêu Khiếu Thiên, ngươi đừng hòng trốn. Yêu Minh ý thức được Yêu Khiếu Thiên muốn làm cái gì. Lúc này lên tiếng quát chói tai. Hắn cũng không phải là vẫn nhìn Tiêu Chiến cùng Yêu Khiếu Thiên. Đại trưởng lão trong lúc đó chiến đấu. Trong lúc này, hắn không ngừng khôi phục đấu khí trong cơ thể. Mặc dù không có khôi phục lại đỉnh cao, nhưng cũng khôi phục 5/6, ứng phó bị thương nặng Yêu Khiếu Thiên. Đã thừa sức rồi, hắn hướng về Yêu Khiếu Thiên đuổi theo. Khí tức cũng là bị một đám các trưởng lão cho cảm ứng được. Nhị tinh đấu thánh, bọn họ trong lòng giật mình. Tuy rằng lúc trước nhìn thấy Yêu Minh tộc trưởng, đã phát hiện hắn trở thành đấu thánh. Nhưng bởi vì thực lực đó chưa khôi phục lại đỉnh cao. Vì lẽ đó không cách nào xác định chỗ hắn ở cỡ nào cấp độ. Lần này lần thứ hai nhận biết, thình lình lại là một vị nhị tinh đấu thánh. Nghĩ lại, bọn họ lại bắt đầu tán thưởng lên. Không hổ là Yêu Minh tộc trưởng. Thiên phú này chính là không lời nói. So với Yêu Khiếu Thiên tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Là cực kỳ vô cùng. Yêu Minh tộc trưởng thực lực không tầm thường, lại chấp trưởng Cửu U Minh trưởng, nên ta Cửu U Địa Minh mãng nhất tộc đại hưng, ma thú nhất tộc tuổi thọ thật dài. Yêu Minh có thể ở ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian trong đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Bực này tốc độ tu luyện thiên phú, dẫn tới bọn họ thán phục không ngớt. Nếu là lại cho Yêu Minh tộc trưởng một ít thời gian, không hẳn không thể lại đạt được đột phá. Yêu Khiếu Thiên có điều nhất tinh đấu thánh trung kỳ thực lực, lúc trước lại bị Tiêu Chiến cho trọng thương, thực lực lớn không bằng trước. Dù cho Yêu Minh không hề trạng thái đỉnh cao, như cũ là rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn. Đi ngang qua một phen khốc liệt chiến đấu sau, cuối cùng Yêu Minh thành công đánh chết Yêu Khiếu Thiên, đồng thời còn nghĩ linh hồn bị lấy ra đi ra, nắm ở trong tay, không ngừng dằn vặt cho hắn. Thấy cảnh này, không ít Cửu U Địa Minh mãng nhất tộc trưởng lão trong lòng không khỏi phát lạnh. Yêu Minh tộc trưởng cũng thật là tàn nhẫn a, nhưng lại vừa nghĩ, mặc dù không biết Yêu Minh tộc trưởng những năm này đi nơi nào, lại gặp cái gì. Nhưng nói vậy tất nhiên là cùng Yêu Khiếu Thiên có quan hệ. Hắn sẽ dưới này ngoan thủ, cũng không đủ vì là kỳ. Ý nghĩ lấp lóe, một đám Cửu U Địa Minh mãng tộc trưởng lão rất là thức thời. Nhìn một lần nữa bay trở về Yêu Minh, tất cả đều khom mình hành lễ. Gặp Yêu Minh tộc trưởng, gặp Yêu Minh tộc trưởng. Yêu Minh mắt lạnh ở một đám trên người trưởng lão đảo qua. Cũng không có truy cứu những người này khi hắn sau khi mất tích cống hiến cho Yêu Khiếu Thiên. Chuyện tình, lúc trước bọn họ mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng là cũng không có hướng về hắn ra tay. Bây giờ, tha thứ bọn họ một phen cũng không sao. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Tiêu Chiến trên người. Nguyên bản ánh mắt lạnh lẽo cũng là trở nên ôn hòa lên. Hắn đi tới Tiêu Chiến trước người. Cũng là một mực cung kính thi lễ một cái. Lần này tiên sinh đại ân, Yêu Minh suốt đời khó quên. Nói đi nói lại, vị này cứu hắn cường giả, tên gọi là gì tới? Yêu Minh phát hiện một rất chuyện lúng túng. Đó chính là từ khi biết đến bây giờ, hắn đều không biết Tiêu Chiến tên gì, nên xưng hô như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.